Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, lực lượng. Simon buổi chiều tự nhiên không có Terry Semel như thế, thanh nhàn. Đã Semel bữa trưa sau không hề rời đi, thẳng thắn liền mang theo hắn cùng một chỗ tiến đến San Monica Đông Bắc Bộ Cao Vơ Thành. Hai ghét phim năm nay trọng điểm hạng mục một trong sót cắt đã tại Cao Vơ Thành quay. Simon trở về Los Angeles những ngày này một mực tại chân không chạm đất bận rộn. Tuy nhiên mỗi ngày đều có chỗ liên hệ. Terry Semel nhưng thủy chung đều không có thể tìm tới một cái cùng Simon nói chuyện cơ hội. Hôm nay hiển nhiên cũng là muốn xác định nào đó một số chuyện. Hai người cùng một chỗ lấy Simon ngồi xe chạy tới Cao Vơ Thành. Simon cũng không có tư tàng. Lần nữa đem chính mình liên quan tới DC điện ảnh vũ trụ rất nhiều ý nghĩ đều nói thẳng ra. Đương nhiên cũng bao quát Warner The Flash cùng Cyborg. Muốn bảo đảm DC điện ảnh vũ trụ hoàn chỉnh tính. Để cái series này tất cả phim lẫn nhau liền động đạt tới một loại 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Nhất định phải bảo đảm toàn bộ kế hoạch tại thi hành quá trình bên trong sẽ không xuất hiện loại. Thứ hai thanh âm, Terry. Đạo Warner không nguyện ý mở ra The Flash cùng Cyborg đầu tư. Như vậy dạng này, ta sẽ đảm nhiệm cái này hai bộ phim chấp hành nhà sản xuất. Hạng mục quyền khống chế do ta trưởng khống. Daenerys Entertainment sẽ không tham dự chia sẻ lợi ích. Cá nhân ta chỉ lấy đi thuộc về ta một phần trả thù lao. Cụ thể ngươi khiến người ta cùng Amy bọn họ thảo luận. Ngươi cảm thấy thế nào? Trong xe. Nghe Simon nói như vậy, Terry Semel trên mặt liền không nhịn được lộ ra nét mừng. Warner nội bộ thảo luận quá trình bên trong hy vọng thu hoạch được phương án cũng là như thế. Chỉ bất quá, bởi vì cự tuyệt Simon đưa ra cộng đồng đầu tư ý kiến. Terry Semel rất lo lắng Simon sẽ đối với The Flash cùng Cyborg buông tay mặc kệ. Hiện tại, Terry Semel rốt cục triệt để khẳng định. Simon xác thực phi thường để ý DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch. Bằng không, lấy Simon hiện tại tài sản địa vị, dù cho Warner nguyện ý thanh toán phong phú trả thù lao, hắn cũng hoàn toàn không cần thiết vì cùng chính mình công ty không liên quan hạng mục bận rộn. Ta bây giờ liền trở về cùng Amy thảo luận. Terry Semel rất mau trả lời ứng với. Suy nghĩ một chút lại nói. Có điều, Simon. Hai cái này hạng mục, người còn dự định toàn bộ bắt đầu dùng tân nhân sao? Simon không có trực tiếp trả lời chắc chắn, mà chính là hỏi, năm đó cái kia bộ siêu nhân, Marlon Brando cuối cùng lấy đi bao nhiêu tiền? 1978 năm Christopher Reeve phiên bản siêu nhân. Marlon Brando đóng vai Clark Kent phụ thân, trong phim chỉ có không đến 10 phút phần diễn. Cuối cùng nhưng bởi vì sớm ký tên làm điều khoản lấy đi một khoản vô cùng không hợp thói thường thù. Lao, nói đến, nếu như không có Simon xuất hiện, nhiều năm về sau, bộ thứ nhất Batman, Warner lần nữa tại Jack Nicholson trên thân phạm sai lầm giống nhau. Terry Semel sững sờ dưới, suy nghĩ một chút nói, đại khái, tiếp cận 20 triệu đi. Simon hỏi, người cảm thấy đáng giá không? Không đáng, Terry Semel nói, lại lập tức lại nói. Có điều, chỉ cần chúng ta lần này không lại dễ dàng ký làm điều khoản là được rồi. Terry, người vẫn không rõ. Thực, Batman, siêu nhân, Wonder Woman những thứ này siêu cấp anh hùng. Bản thân liền là so Hollywood ngôi sao căn cứ nhân khí ngôi sao lớn. Hoàn toàn không cần lại thông qua người thật ngôi sao mời chào nhân khí. Chúng ta muốn làm, cũng là tận khả năng địa đem những này điện ảnh làm tốt. Terry Semel có chút hiểu được gật đầu. Simon tiếp tục nói. Một phương diện khác, theo sang năm bắt đầu kỳ thứ nhất 10 bộ DC điện ảnh vũ trụ phim. Liền lấy The Flash tới nói. Vị này siêu cấp anh hùng sẽ tại The Flash. The Flash 2 cùng Liên minh công lý 3 bộ phim bên trong xuất hiện. Nếu như ký hạng nhất ngôi sao. Bọn họ chắc chắn sẽ không tiếp nhận dây dài hợp đồng. Đến Liên minh công lý. Vậy liền khẳng định đã là giá trên trời cát xê. Sau đó, đại khái liền không có sau đó. Hiện tại, ký tân nhân, tựa như Batman hệ liệt dạng này. Daenerys Entertainment nắm giữ 5 bộ hẹn làm phim. Đúng dễ dàng hoàn thành giai đoạn thứ nhất kế hoạch. Căn cứ gần đây thảo luận kế hoạch, tiếp xuống tới 5 năm. Daenerys Entertainment cùng Warner Bros. Ngành điện ảnh đem cộng đồng đẩy ra 10 bộ DC điện ảnh vũ. Trụ phim, theo thứ tự là năm 1991 Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ cùng The Flash, năm 1992 Wonder Woman cùng Siêu Nhân, năm 1993 Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ Quật Khởi cùng Tự Sát Tiểu Đội, Thần Bí Nhiệm Vụ, năm 1994 Batman Đại Chiến Siêu Nhân cùng The Flash 2, năm 1995 Cyborg cùng Liên Minh Công Lý. Terry Semel đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nói, Simon, Adam Baldwin chỉ có 5 bộ hẹn làm phim. Cái kia giai đoạn thứ nhất về sau đâu? Simon nói, bất cứ chuyện gì đều là có một cái kết thúc. Đến thời điểm, Batman tạm dừng mấy năm. Sau đó đổi người. Cái này quá đáng tiếc. Terry Semel nói, nếu như hết thảy thuận lợi, Liên Minh Công Lý về sau, Batman nhân khí khẳng định sẽ lại lên một cái bậc thang. Còn có hắn anh hùng. Đến thời điểm, chế tác một bộ chính nghĩa Liên Minh 2 khẳng định là vô cùng có thị trường. Nhìn tình huống A, nếu như Adam Baldwin đến thời điểm còn nguyện ý tham diễn, đưa ra tiền lương lại so sánh hợp lý lời nói. Simon nhún nhún vai, nói, có một chút có thể khẳng định, Daenerys Entertainment là sẽ không xách ngôi sao làm thuê. Ta chỉ làm cho bọn họ ta cho rằng hợp lý thù lao. Terry Semel cũng muốn lên đoạn thời gian trước. Batman hệ liệt chủ sáng nỗ lực một lần nữa thỏa thuận hợp đồng sự tình. Hắn lúc đó còn tại Amy ủy thác phía dưới công khai tại truyền thông phía trên bày tỏ một chút hình. Dáng, Adam Baldwin bây giờ bị hợp đồng trói buộc. Chỉ có thể thành thành thật thật thực hiện hiệp nghị. Thế mà, hoàn thành hiệp nghị về sau, lại nghĩ làm cho đối phương tham diễn, không nỗ lực đầy đủ đại giới khẳng định là không được. Nếu như là Warner, Terry Semel cảm thấy mình khẳng định sẽ thỏa hiệp, tựa như ngay tại chu bị Lethal Weapon 3 một dạng. Bởi vì Lethal Weapon 2 thành công, Mel Gibson tại Lethal Weapon 3 bên trong chẳng những cơ sở cát xê cao đến 10 triệu đô la Mỹ, còn muốn lấy đi phim toàn con đường 20% lợi nhuận làm. Mà lại, đây vẫn chỉ là Mel Gibson một người tiền lương. Phim đạo diễn kiêm nhà sản xuất Richard Donner cùng với Mel Gibson tại trong phim hai vị hợp tác Danny Glover cùng Joe Pesci cũng đều ký tên hoặc nhiều hoặc ít làm điều khoản mới đồng ý ra nhập Liên Minh bộ thứ 3. Bởi vì đều ký tên làm điều khoản, Lethal Weapon 3 dự tính chế tác thành bản so sánh bộ thứ 2 cũng không tính cao. Chỉ có 35 triệu đô la Mỹ. Nhưng dù là phim bộ thứ 3 phòng bán vé so bộ thứ 2 còn muốn thành công, đại bộ phận lợi nhuận cũng đều đem thuộc về cái này một đám chủ sáng. Warner đến sau cùng cũng chỉ có thể kiếm được một cái vất vả tiền. Đây đúng là tại thay ngôi sao làm thuê. Thế mà, Warner lại không có quá nhiều lựa chọn. Lethal Weapon hệ liệt nhiều ít vẫn là có lợi nhuận bảo hộ. Đầu tư hắn phim, Warner khả năng mất hết vốn liếng. Daenerys Entertainment ở phương diện này thì cùng Warner hình thành so sánh rõ ràng. Năm ngoái cuối năm cảm ơn lúc Hustalking. Hết hạn vừa mới qua đi một tuần, phòng bán vé đã đạt tới 100.56,26 triệu đô la Mỹ. Dựa theo trước mắt một tuần 2,3 triệu đô la Mỹ vào sổ tốc độ. Phía dưới lúc trước đó đại khái còn có thể lại vào sổ khoảng 10 triệu đô la Mỹ. Phim chịu đến Batman, khai chiến thời khắc trùng kích phòng bán vé so mong đợi co lại nước đại khái 10 triệu đô la Mỹ. Dự tính vượt qua 160 triệu đô la Mỹ bản thổ phòng bán vé. Nhưng cũng so kỳ nghỉ hè Lethal Weapon 2 mạnh không ít. Căn cứ lúc trước hợp đồng lúc Hustalking phòng bán vé thực hiện phá 100 triệu. Phần tiếp theo bản quyền cũng đem trở về Daenerys Entertainment. Thế mà, đối với phần tiếp theo sự tình, Daenerys Entertainment chỉ là đối Mel Gibson các loại chủ sáng hơi chút thăm dò sẽ không nhắc lại. Nữa lên, phải biết, Lethal Weapon 2 cho tới bây giờ toàn cầu phiếu phòng cũng chỉ có 200 triệu đô la Mỹ ra mặt. Lúc Hostocking thông qua tiếp xuống tới hải ngoại phát hành, toàn cầu phiếu phòng vượt qua 300 triệu đô la Mỹ lại là không hề có một chút vấn đề. Một cái toàn cầu phiếu phòng vượt qua 300 triệu đô la Mỹ hệ liệt. Daenerys Entertainment nói từ bỏ liền từ bỏ. Simon Westerus tại điện ảnh nghiệp vụ phương diện kiên trì cùng tự tin cũng là khiến người ta thán phục. Hắn hiển nhiên đối Daenerys Entertainment khởi động mới hạng mục thị trường biểu hiện vượt qua chế. Tác lúc Hostocking phần tiếp theo vô cùng tự tin. Trong chuyện này, Warner lại là một chút lực lượng đều không có. Có lẽ, vậy đại khái cũng là người trẻ tuổi này vì cái gì có thể cấp tốc quật khởi nguyên nhân đi. Hai người một đường nói chuyện với nhau. Sau 20 phút thì đến đạt tạp nhĩ không thành Nam Bộ Carson công viên khu. Shot cắt ngay tại chỗ này đường phố quay chụp. Đến phim trường, Terry Semel chỉ là cùng buổi chiều đồng dạng tới dò xét ban hai ghét phim tổng giám đốc Ella. Diamond bắt chuyện qua, lại lần nữa ngồi xe vội vàng rời đi. Hắn xe vừa mới một mực đi theo Simon ngồi xe đằng sau. Như là đã quyết định những chuyện này, tự nhiên không cần thiết lưu lại nữa. Đúng lúc một tổ ống kính chính tại quay chụp, Simon cùng Diamond đều không có quấy rầy, an tĩnh ở ngoại vi quan sát Robert Altman chỉ huy quay chụp. Chỗ này tình tiết là liên quan tới Finnegan phu phụ cố sự. Trong phim 8 tổ chi nhánh một trong, Howard Finnegan là đài truyền hình người chủ trì. Ann Finnegan là một vị gia đình bà chủ. Hai người có một đứa con trai Kathy. Nguyên bản sinh hoạt vô cùng mỹ mãn. Thẳng đến Kathy đột nhiên gặp tai nạn xe cộ. Đồng thời, căn cứ phim thiết lập, Finnegan phu phụ hàng xóm đúng lúc là một đôi mẫu nữ. Tuổi già sắc giảm mỗi ngày đến ra ba chú kêu mẫu thân Tess Jenner cùng đàn violon sen tay. Nữ nhi Zoe Jenner, trong trí nhớ, trừ Tess Jenner người đóng vai bên ngoài. Mặt khác ba vị nhân vật người đóng vai Simon đều biết. Theo thứ tự là Bruce Davison, Andy McDowell cùng Laurie Singer. Ba người đều là Hollywood vô cùng quen mặt diễn viên. Bên trong so sánh thú vị một điểm là, Laurie Singer có một cái đường đệ, tên là Bryan Singer, mà lại, kết hợp nguyên bản hắn diễn viên tin tức. Simon phát hiện, nguyên bản shot cắt hạng mục, đại khái cũng là Hollywood ba đại nhân tài đại lý công ty một trong ICM đóng gói hạng mục. Trong phim Tim Robin, Robert J. A. Downey, Andy McDowell, Julian Moore các loại diễn viên, trước mắt trên cơ bản đều là ICM dưới cờ nghệ sĩ. Hiện tại, hạng mục này trên cơ bản xem như WMA dưới cờ đóng gói hạng mục. Trừ Simon xuất phát từ một ít không đủ vì ngoại nhân nói ác thú vị tự mình nhét vào Moazi bên. Ngoài, hắn đại bộ phận đều không tại là nguyên bản diễn viên. Chính tại quay chụp nhóm này phần diễn bên trong, lẫn nhau là hàng xóm hai tổ diễn viên toàn bộ đều đổi người. Bên trong nguyên bản thuộc về Laurie Singer nhân vật bị Simon giao cho hắn dự định Wonder Woman. Người đóng vai Famke Janssen. Bởi vì nhân vật thiết lập là một cái đàn violon sen tay. Famke trước đó còn chuyên môn cố ý mấy tháng đàn violon sen. Hậu kỳ phối âm đương nhiên vẫn là miễn không. Trong màn ảnh lại sẽ không xuất hiện quá nhiều sơ hở. Amy tại Simon hồi Los Angeles sau cũng đã nói Jonathan ra mặt hy vọng Daenerys Entertainment có thể cùng Adam Baldwin bọn người một lần nữa thỏa thuận hiệp nghị sự tình. Sự kiện này mặc dù không có nhắc lên quá sóng lớn lan, nhưng mỗi người đại khái đều dĩ nhiên minh bạch, bởi vì lập trường khác biệt, Simon cùng Jonathan cuối cùng không có khả năng lại hướng trước kia thân cận như vậy. Bất quá, Simon cũng không có tận lực xa lánh Jonathan ý tứ. Điện ảnh xưởng sản xuất cùng người mới đại lý công ty quan hệ cho tới bây giờ đều là như vậy. Lẫn nhau tồn tại, lại lẫn nhau đối địch. Disney CEO Michael Eisner cùng CAA Tổng Giám đốc Michael Ovitz cũng là Hollywood công nhận thân. Mật hảo hữu, hai nhà vẫn là hàng xóm. Đồng dạng, Jonathan lúc trước đối Simon trợ giúp rất nhiều. Chỉ cần không có quá chua ngoa mâu thuẫn, song phương hòa hợp địa tương chỗ đi xuống khẳng định không có vấn đề. Thực chất bên trong, Simon đến cùng vẫn là một cái không thích cùng người sinh ra xung đột người. Thế mà, theo Simon danh nghĩa sản nghiệp duy trì liên tục mở rộng, đủ loại xung đột lợi ích đã định trước sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Hôm nay quay chụp chỉ có Finnegan vợ chồng hai người, không liên quan đến Jenner mẫu nữ phần diễn. Simon cùng Doyman thảo luận gần đây một ít chuyện. Trong chàng quay chụp cũng rất nhanh kết thúc. Tóc rối bời dáng người mập ra Robert Altman rốt cục rảnh rỗi tới cùng Simon chào hỏi. Thời năm 1970 ngắn ngủi huy hoàng sau đó, Altman tại đầu thập niên 80 mấy năm bởi vì liên tục mấy cái bộ phim thất bại, đã nhanh chán nản hơn đến không mảnh có thể đập đất bước. Bởi vậy, sót cắt thành bại, đối với vị này đạo diễn tới nói lộ ra cực kỳ trọng yếu. Bồi Simon cùng Doyman hai người trò chuyện một hồi, Altman liền chạy đi chuẩn bị tiếp xuống tới ống kính. Finnegan phu phụ người đóng vai cũng đi lên trước cùng Simon bắt chuyện. Simon đối trước mắt hai vị này lệ thuộc WMA dưới cờ diễn viên cũng hết sức quen thuộc. Howard Finnegan từ Sam Neill đóng vai, cái này đồng dạng Simon đẩy mạnh kết quả. Anne Finnegan người đóng vai tên là Cela Wood, vô cùng có khí chất một nữ nhân. Ban đầu thời không bên trong đã từng biểu diễn qua The Fugitive, một mình ngày chứ danh điện ảnh cùng với nổi tiếng phim truyền hình CSI, Crime Scene Investigation hệ liệt. Có thể tại Hollywood trà trộn mở đến ra hỏa bình thường đều vô cùng có ánh mắt. Phát giác được Simon đối Cela Wood cảm thấy hứng thú, Ella Doyman cùng Sam Neill bất chi bất giác thì né qua một bên. Tự hồ có cái gì chuyện trọng yếu muốn nói. Đối với chính mình lão bản yêu thích, Ella Doyman quả thực lại quá là rõ ràng. Cela Wood đứng tại phim trường trang điểm xe kéo bên cạnh cùng trước mắt vô cùng hay nói người trẻ tuổi trò chuyện, thẳng đến lại một cái ống kính quay. Nhưng không ai đến gọi mình, mới rốt cục cảm giác được không ổn. Vô ý thức vén xuống tóc trước trán, Cela Wood hai tay mất tự nhiên nắm trước người nho nhỏ lui lại một bước. Nói, Simon, ta, giống như nên trở về đi làm việc. Simon gật gật đầu, nói, ta không sai biệt lắm cũng nên rời đi. Cela Wood sững sờ dưới. Nàng không nghĩ tới Simon sẽ nói như vậy. Trong lúc nhất thời ngược lại có chút không biết làm sao. Chính không biết phản ứng ra sao. Liền nghe đối diện thanh niên lần nữa nói, buổi tối có rảnh không? Cùng nhau ăn cơm. Cái này liền bình thường a. Chẳng biết tại sao, Cela Wood cảm giác mình buông lỏng một hơi, để cho mình tận lực thả lỏng một ít. Nhìn qua đối diện thanh niên nói, chỉ là ăn cơm sao? Simon hiên ngang lẫm liệt gật đầu. Đương nhiên, Cela Wood nhịn không được nhẹ nhàng trợn mắt chừng một cái. Nhớ tới cái gì? Nói, ngươi, tự hồ, cái kia, cùng khác nữ nhân cùng một chỗ ăn bữa tối sao? Simon buông buông tay, nói, cho nên, vì ngăn ngừa ngày mai trở thành bát quái đầu đề, chúng ta chỉ có thể lặng lẽ tại ta biệt thự bên trong dùng cơm. Cela uất mắt phượng phong cách, con ngươi ngang Simon liếc một chút, nói, Westerus tiên sinh, ta có thể cự tuyệt sao? Có thể a, sau đó ta ngày mai cũng không cần lại đến đoàn làm phim. Đúng không? Đương nhiên, ngày mai thế nhưng là thứ bảy. Ta nói là, cuối tuần sự tình cuối tuần lại nói. Simon nâng cổ tay nhìn xem đồng hồ, ngẩng đầu đối với nữ nhân nói. Như vậy, cứ như vậy định, sau khi tan việc ta khiến người ta tới đón ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.